Vô thượng sát thần, chương 1113 Tiêu Phàm xuất kích. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm biết rõ, âm linh thiên thủy ẩn chứa năng lượng hàn băng thuộc tính bàng bạc. Người bình thường căn bản không có pháp bảo chứa nó, trừ phi là thần binh, không thì là không có khả năng chứa đựng nó. Đương nhiên, còn có một loại ngoại lệ, chính là không gian hồn binh hồn văn cấp truyền kỳ cũng là có thể dung nạp nó. Dù sao, hồn văn vốn là căn cứ thiên địa đường vân diễn hóa mà thành. Cấp độ so với thiên địa chi lực còn cao hơn nhiều. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm lúc trước lĩnh ngộ bất hủ kiếm giới cũng không có khả năng ngăn cản công kích thiên địa chi lực cường giả chiến đế tối đỉnh. Lúc này, phệ hồn huyết tầm xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra một cái bình ngọc ném cho phệ hồn huyết tầm. Phệ hồn huyết tầm lần nữa biến mất, nơi này liền giao cho phệ hồn. Tiêu Phàm rất nhanh từ bên trong kinh hỉ lấy lại tinh thần. Hắn đến nơi này không phải vì âm linh thiên thủy, mà là tới cứu bọn Long Vũ. Chỉ là vừa lúc gặp gỡ âm linh thiên thủy, Tiêu Phàm thuận tiện lấy mà thôi. Dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên. Bình tĩnh tâm thần, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía băng sơn nơi xa. Bước chân như lưu tinh xông lên, trước đó phệ hồn huyết tầm đã thăm dò đường, Tiêu Phàm đã biết rõ nơi nào có Long Vũ, rất nhanh Tiêu Phàm liền tìm tới một cái huyệt động, thông đạo hang động không lớn, cũng chỉ cỡ một trượng, bên trong chất đầy xương khô, lấy nhãn lực Tiêu Phàm, liếc mắt liền thấy rất nhiều thực cốt trùng đang bên trong những cái xương này ngọ nguậy. Toàn thân Tiêu Phàm nổi da gà. Thực cốt trùng thực sự quá nhiều, Tiêu Phàm muốn vụng trộm đi vào là không có khả năng. Giết tới, tông mày Tiêu Phàm nhíu lại, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, sau đó hắn lại lắc đầu. Những thực cốt trùng hắn ngược lại là không sợ, mấu chốt là thực não huyết trùng, hắn không thể không lo lắng. Thực cốt trùng linh trí rất thấp, chỉ cần thấy được địch nhân liền sẽ xuất kích, nhưng thực não huyết trùng cực kỳ giảo hoạt. Không chỉ nắm giữ năng lực biến ảo, còn có thể nhanh chóng suy nghĩ. Dạng này xông vào, nó nếu giết Long Vũ, hoặc là dùng Long Vũ đến uy hiếp, vậy coi như bị động. Chờ đã, hồn điêu thú, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, lấy ra từng khối thạch đầu nhanh chóng bắt đầu điêu khắc. Lấy tạo nghệ hồn điêu hắn bây giờ, điêu khắc một chút hồn thú cấp thấp ngược lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hồn điêu thú dưới ngũ giai, Tiêu Phàm căn bản là không có tất yếu điêu khắc, bởi vì hồn điêu sư cấp truyền kỳ đã nắm giữ năng lực điểm thạch thành kim. Đưa tay vung lên, trước người Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra trên trăm đầu thực cốt trùng. Những thực cốt trùng này trên người không có bất kỳ hồn lực ba động gì, nhưng lại giống như vật sống, dưới mệnh lệnh Tiêu Phàm. Trên trăm đầu thực cốt trùng nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Trên trăm đầu thực cốt trùng tại cùng một chỗ ngược lại là vô cùng dễ thấy. Bất quá so với thực cốt trùng trong huyệt động mà nói lại không tính là gì. Cho dù thực cốt trùng khác cũng rất khó phát hiện. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kim sắc hỏa diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt xông vào trong thông đạo băng tinh. Ngay sau đó, kim sắc hỏa diễm tăng vọt, đánh thẳng vào toàn bộ hang động, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tiêu Phàm nhìn thấy rất nhiều thực cốt trùng điên cuồng chạy trốn. Còn có rất nhiều trực tiếp bị đốt thành cho bụi, vô tận chi hỏa cường đại biết bao, những thực cốt trùng này có thể tiếp nhận như thế nào? Tiêu Phàm đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn một màn này. Muốn cứu Long Vũ nhất định phải đem thực não huyết trùng hấp dẫn tới. Để cho hồn điêu thú đem Long Vũ đi ra, hy vọng thuận lợi một chút, Tiêu Phàm cũng có chút khẩn trương. Thực não huyết trùng là cửu giai hậu kỳ trở lên, cho dù hắn cũng chưa chắc có thể địch lại. Chủ yếu nhất là thực não huyết trùng còn nắm giữ năng lực biến ảo. So với thực cốt trùng còn cường đại hơn rất nhiều. Theo một cái huyệt động bạo động, hang động khác đột nhiên truyền ra một trận thanh âm tất tất tốt tốt. Vô số thực cốt trùng từ trong huyệt động kia tác dụng. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm liền nổi da gà. những thực cốt trùng này đâu chỉ đến hàng vạn mà tính. Sao hơn một chữ, cực đại huyết long quật, đâu đâu cũng có thực cốt trùng, bao trùm lấy mỗi một góc ngọn núi. Tiêu Phàm thấy cảnh này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, ngoài dự liệu của hắn, thực cốt trùng vậy mà có nhiều như vậy, đơn giản quá là đáng sợ. Nếu như huyết long quật thật có long mà nói, đừng nói một con rồng, chính là 10 con, 100 con cũng không đủ cho bọn nó ăn no. Siêu siêu, bỗng nhiên vô số thực cốt trùng phô thiên cái địa cuốn tới. Giống như một mảnh đám mây bạch sắc che khuất bầu trời. Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút ngạt thở. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Hắn lấy ra từng khối đầu gỗ cùng vật liệu đá. Tu La kiếm vũ động, tầm 10 khối vật liệu nhanh chóng biến hóa. Sau một lát, trước người hắn đột nhiên có 10 đầu hồn điêu thú hình dạng khác nhau. Đưa tay một chút, 10 đầu hồn điêu thú bỗng nhiên sống lại. Xiết, khẽ quát một tiếng, Tiêu Phàm dẫn đầu lao ra. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Liệt diễm phô thiên cái địa, đốt cháy tứ phương. Lít nhà lít nhít thực cốt trùng bị vô tận chi hỏa đốt thành cho bụi. Một trận thanh âm xì xì vang lên. Hư không tựa như rơi xuống mưa thi thể. Đồng thời, 10 tôn hồn điêu thú cũng lao ra đại sát tứ phương. Bọn chúng mặc dù chỉ là bát giai sơ kỳ nhưng ứng phó một chút thực cốt trùng vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là hồn điêu thú căn bản không phải xương cốt. Thực cốt trùng cũng không làm gì được bọn chúng. Không thể không nói, thực cốt trùng lần này gặp phải đối thủ. Hồn điêu thú hoàn toàn khắc chế bọn chúng. Đồng dạng, Tiêu Phàm vô tận hỏa diễm cũng có thể tùy tiện nghiền sát bọn chúng. Thanh âm lốp bốp không ngừng vang lên. Những nơi Tiêu Phàm đi qua, đâu đâu cũng có thi thể thực cốt trùng. Mặt đất đã phủ kín một tầng thật dày. Những thực cốt trùng này Tiêu Phàm thật đúng là không để ở trong mắt. Hắn tâm thần chú ý đến vô số hang động huyết long quật. Quả nhiên không hổ là thực não huyết trùng. Thật đúng là vô cùng giảo hoạt. Xem ra không có thăm dò ra ranh giới cuối cùng ta. Nó là không xuất hiện. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ngang, đột nhiên, từng đợt tiếng long ngâm vang lên. Thanh âm rất to, nhưng có thể chấn nhiếp linh hồn. Mấy tức sau, trong ánh mắt Tiêu Phàm, hư không đột nhiên xuất hiện 10 đầu cự long dài 10 mấy trượng. Toàn thân cự long huyết hồng, lớp vảy màu đỏ ngòm chiếu lấp lánh, lộ ra một cỗ thí huyết sát ý, phần bụng sinh ra 4 cái long chảo tản ra quang mang u sâm. Mấy cái râu rồng giống như thần tiên tại hư không du đãng. Đỉnh đầu bọn chúng mọc ra 2 cây sừng thú to lớn. Trên trán có một cái đồ vật đột xuất tựa như một tôn vương miện. Chí tôn quý khí, chân long, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sau đó Tiêu Phàm lại lắc đầu. Những thú này chỉ là ẩn chứa chân long huyết mạch long mà thôi. Từ khí tức trên người chúng phán đoán, hẳn là chiến thánh trung kỳ. Tiêu Phàm mặc dù đã đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ nhưng đối mặt 10 chiến thánh trung kỳ. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Mấu chốt nhất là bọn chúng cũng đều là chân long huyết mạch. Long bên trong hồn thú là cao cấp nhất. Sức mạnh thân thể bọn chúng cực kỳ đáng sợ. Một khi không có ưu thế, Tiêu Phàm muốn giết bọn chúng cũng không phải dễ dàng gì. Không có khả năng. Thực não huyết trùng tại sao có thể khống chế chân long? Bọn hắn hẳn là thực cốt trùng thôn phệ huyết nhục chân long biến ảo. Tiêu Phàm bình phục tâm thần, giữ Tu La kiếm trong tay. Hắn biết rõ, hôm nay chú định phải đại khai sát giới. Lục đạo, cách chương.